Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 lên đường. Triều đình đi, chuyện này, đây là Linh Mộc. Tô Trần mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh sợ, này cây hoa quế khôi phục lực lượng, cư nhiên như thế cường đại, hắn chưa bao giờ thấy qua, trên đời có thần kỳ như vậy linh thụ. Đây là một gốc có ngàn năm hoa quế linh thụ, lại tên Hồi Xuân Mộc, phạt mà mọc lại, cực kỳ thần dị, chính là trời sinh khôi phục linh mộc. Nó là chế tác mộc hệ linh khí bên trên tài liệu tốt. Ta lâu dài ở phụ cận đây trong núi lớn đốn củi, phát hiện này gốc linh mộc đã có hơn 10 năm đầu. Thế nhưng trước đây ít năm khí lực quá yếu, chặt cây bất động. Mấy năm này khí lực dài rất nhiều, liền lại đến thử một lần. Ngô đại ca phạt nó là vì chế tác linh khí. Đây cũng không phải, ta một cái tiểu phu đời đời đốn củi, chỗ nào hiểu được chế tác linh khí. Vật này không chỉ là có khả năng làm linh khí, đối với người phàm tục tới nói, có thể kéo dài tuổi thọ, khử bệnh tiêu tai. Gia mẫu hôm nay 100 tuổi đại thọ, ta chuẩn bị phạt bên dưới này linh mộc mang về cho lão mẫu chúc thọ, dùng này hoa quế mảnh gỗ vụn pha trà uống, có thể tiêu 100 bệnh, đối thể cốt có rất nhiều chỗ tốt. Đối đãi ta chặt xuống nó đến, quay đầu tặng ngươi một chút hoa quế nhánh, chúng ta người tu tiên uống này linh trà cũng rất tốt. Ngô tiểu phu cởi mở mà cười cười nói rõ lý do, dùng thần lực của hắn, bình thường che trời cây lớn sớm đã bị hắn 3 năm dìu cho chém đứt. Này khỏa hoa quế linh mộc quá mức thần dị, phạt mà mọc lại, luôn luôn chém không đứt. Nếu không, hắn đã sớm đem này khỏa cây lớn cho chém đứt. Thì ra là thế, Tô Trần cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nếu Ngô tiểu phu muốn chặt xuống này gốc hoa quế linh thụ tới mang về, đành phải ở một bên nhìn xem. Chờ hắn chặt đi xuống, Tô Trần tại bên cạnh chờ lấy. Tại Ngô tiểu phu nghỉ ngơi thời điểm, thỉnh thoảng khiêm tốn hướng về phía Ngô tiểu phu vị này, tiền bối, thỉnh giáo một chút tu tiên vấn đề. Tỷ như, tu tiên giả tu luyện công pháp vô cùng chậm chạp, không biết có biện pháp nào có thể tu luyện càng mau một chút. Ngô tiểu trên mặt lộ ra một bộ vẻ làm khó Tô Trần vấn đề, hắn trên cơ bản đáp không được, hỏi gì cũng không biết. Tô Trần mới đầu còn tưởng rằng Ngô tiểu phu không nguyện ý nói với hắn phương diện tu luyện sự tình. Tô huynh đệ, ngươi cầm những này tới hỏi ta, đây chính là làm khó dễ ngươi lão ca ta. Đời ta cũng không có tu quá tiên, làm sao biết nên như thế nào tu đâu. Ngô tiểu phu cầm khăn mặt lau một cái mồ hôi, thở dài. Tô Trần không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên nói, này, Ngô đại ca, ngươi không phải liền là tu tiên giả sao? Ta là tiên giả, nhưng ta không tu tiên. Ngô tiểu phu buông xuống búa lớn, cười khổ nói, trong này nguyên nhân, nói rất dài dòng, ta Ngô gia đời đời ở tại nơi này thôn nhỏ, dùng phạt tiều mà sống, ta từ nhỏ tự nhiên cũng là một tên tiều phu. Chỉ ở trong vùng núi thảm này đốn củi, chưa từng đi qua triều đình, theo cũng không hiểu cái gì là tu luyện, cũng chưa từng một ngày tu luyện qua. Bất quá, về sau ta trong lúc vô tình gặp được một vị lữ lão ca, hắn nhìn thấy ta hết sức ngạc nhiên, nói ta đã thành tiên giả. Ta cũng là tốt kinh ngạc, ta làm sao vô duyên vô cớ liền thành tiên nhân đây. Nhưng này lữ lão ca là triều đình tiên thành thâm niên tu tiên giả, đối tu tiên mọi thứ tinh thông, không gì không biết, lợi hại hơn nhiều so với ta. Hắn nói ta là tiên giả, vậy liền dĩ nhiên chính là, lữ lão ca cũng từng mời ta đi triều đình tiên thành. Chỉ là ta nhà có lão mẫu cần phụng dưỡng, liền xin miễn. Chuyện này, vị này Ngô đại ca là không tu tiên giả tiên nhân. Tô Trần chấn trợn mắt hốc mồm, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai trên đời này còn có không tu luyện tiên pháp, liền có thể thành tiên nhân người. Hắn là tu tiên giả, cùng Ngô Tiểu Phu vị này tiên giả, hoàn toàn không là một chuyện. Ngô Tiểu Phu tại tu tiên phương diện này, so với hắn vị này tu tiên giới người mới, hiểu được còn thiếu, cũng là Tô huynh đệ cũng không cần gấp. Quay đầu ta giới thiệu ngươi đi gặp một thoáng vị kia triều đình Lữ lão ca. Hắn là có tuổi đời tu tiên giả, hắn khẳng định biết ngươi hết thảy nghi vấn. Ngô Tiểu Phu nhiệt tình nói ra. Ngô Tiểu Phu này một chém, trọn vẹn chính là nửa canh giờ. Thế nhưng là, này khỏa hoa quế linh mộc chịu hắn mấy trăm diều, y nguyên như lúc ban đầu. Này hoa quế linh mộc khôi phục quá mạnh, căn bản chém không đứt. Tô Trần nhịn không được nói: Ngô đại ca, này hoa quế linh mộc thân cây có một trượng, người mỗi lần chỉ có thể chém vào gần nửa thước, rút ra nó lại khôi phục nguyên dạng. Này nửa canh giờ đều không chém nổi, sợ là chém không đứt nó. Ngô Tiểu Phu mệt mỏi thở hổn hển, ngừng lại, mỗi vung lên này ngàn cân búa lớn, chém vào một lần đều vô cùng tốn lực khí. Hắn thở dài nói: ta này nào chỉ là nửa canh giờ, ngươi trước khi đến đã phạt 3 ngày, này mộc một hơi là chém không đứt, nhất định phải hao hết nó khôi phục lực lượng mới có thể chém đứt, nhưng vẫn là này như cũ, sợ là rất khó chém đứt. Bất quá, sau mấy năm trước vẫn là mạnh hơn một chút, trước kia ta liền ra ngoài của nó đều chém không phá. Phạt 3 ngày, Tô Trần nghe ngốc kinh ngạc, Ngô Tiểu Phu đây cũng quá có nghị lực, dùng hắn như vậy thần lực, 3 ngày mà không ngừng, này gốc hoa quế linh thụ cũng không phải bình thường cường hãn. Ngô đại ca, mượn ngươi dìu dùng một lát. Tô Trần nhất thời lòng ngứa ngáy, hướng về phía Ngô Tiểu Phu mượn tới chuôi này búa lớn, nghĩ thử một lần thực lực của mình có thể chém vào bao sâu đi vào. Hắn đem búa lớn cầm ở trong tay, ước lượng một thoáng phân lượng, phát hiện không sai biệt lắm vừa lúc là ngàn cân chi trọng. Tô Trần dùng sức một bổ, keng, này búa lớn chém vào tại hoa quế linh mộc bên trên, như là chém vào một khối thép tinh đồng sắt bên trên. Thế mà liền hoa quế linh mộc ra đều không thể chém tan, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Tô Trần hai tay bị phản chấn, trong lòng bàn tay run lên, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn này luyện khí kỳ một tầng, thế mà liền này khỏa hoa quế linh mộc ra đều chém không phá. Tô huynh đệ, ngươi coi như xong, luyện khí sơ kỳ người mới là không chém nổi nó. Đây là nhất giai thượng phẩm linh mộc, nói ít cũng phải luyện khí trung kỳ mới miễn cưỡng có thể phá vỏ cây của nó. Ngô Tiểu Phu không khỏi cười to. Thôi, nếu chém không đứt này một gốc linh mộc, vậy liền chém 2 đoạn nhánh cây, mang về pha trà. Này linh trà có khả năng một chút tăng cường tu vi. Đưa Tô huynh đệ một nhánh, ngươi lấy ra pha trà, hoặc là mang đến triều đình tiên thành cũng được. Ta không có đi qua triều đình, cũng không biết này mộc tại triều ca giá trị nhiều ít linh thạch. Ít nhất cũng đáng 1-2 khối linh thạch đi. Ngô Tiểu rốt cục vẫn là từ bỏ chặt xuống này một gốc trượng to cây lớn, vẻn vẹn chỉ là chặt xuống vài cọng hoa quế nhánh thì dễ dàng nhiều. Hắn vung búa lớn, thần lực phía dưới, 2 dìu liền đánh xuống 2 chi hoa quế linh nhánh, một đoạn mang về sơn thôn đi cho lão mẫu pha trà uống. Mặt khác chặt một đoạn, đưa cho Tô Trần, đa tạ Ngô đại ca. Tô Trần liền vội vàng nói một tiếng tạ, thu vào. Như thế một đoạn hoa quế linh mộc, so với hắn trước kia ở các nơi du lịch thu tập được linh tài liệu đều mạnh hơn nhiều lắm, dùng để ngâm linh trà, tăng cao tu vi, không thể tốt hơn. Đi, đi uống rượu. Ngô Tiểu Phu cười, mời Tô Trần đi nhà hắn uống nước rượu. Tô Trần tự nhiên là gật đầu. Ngô đại ca tính tình này hào sảng, đáng giá kết giao một phen. Chặt xuống 2 chi hoa quế linh nhánh, 2 người liền treo đèo lội suối, hướng Mãng Sơn thôn nhỏ mà đi. Hai người hạ sơn, trở lại chân núi thôn nhỏ. Trên nửa đường, Thuận Đường săn một con gà rừng, trở về nấu canh. Lúc này, Ngô lão mẹ đang ở một chiếc dệt cơ trước, đan sen vải mịn. A Nô Bồi tiếp Ngô lão mẹ nói chuyện, hỗ trợ nhóm lửa, nấu cơm. Nàng nhìn thấy Tô Trần trở về, không khỏi mừng rỡ. Ngô Tiểu Phu tại bờ sông đem cái kia gà rừng giết, rửa ráy sạch sẽ, thả một chút linh quế bỏ ra, chuẩn bị nấu gà rừng canh uống. Con A, người này đều 40 tuổi, còn không tìm được người vợ. Trong thôn cũng không ai nguyện ý gả tiến vào ta Ngô gia. Đây đều là lão nương liên lụy ngươi a. Mẹ cũng không có gì tâm nguyện, chỉ mong ngươi có thể sớm một chút thành thân. Ngô lão mẹ uống canh gà, thở dài, mẹ, ngài đừng nói mò, hài nhi trẻ tuổi, chỉ nguyệt phụng dưỡng ngài. Vô tâm nó nghĩ, Ngô Tiểu Phu vội vàng nói, qua gần nửa canh giờ, nấu xong gà rừng canh, Ngô Tiểu Phu liền bưng một bát cho Ngô lão mẹ đưa đi. Làm lão mẫu chúc cái kia trăm tuổi thọ thần sinh nhật. Ngô Tiểu Phu rất ít cùng thôn chi người lai vãng. Này đại thọ cũng là đơn giản xử lý. Tô Trần, A Nô hai người đúng lúc tại, liền cũng cùng nhau chúc Ngô lão mẹ trăm tuổi đại thọ. Sau đó, Tô Trần cùng Ngô Tiểu Phu tại phòng trước, uống rượu sướng trò chuyện, mãi đến mặt trời lặn thời gian, đã thấy trăm tuổi Ngô lão mẹ ngồi tại dệt cơ bên cạnh, đã lặng yên trăm tuổi thọ tận mà đi về cõi tiên. Ngô Tiểu Phu kinh hãi, phù phù một tiếng quỳ gối Ngô lão mẹ trước, lớn tiếng khóc lóc đau khổ. Tô Trần cùng A Nô ngây người rất lâu. Tô Trần khuyên lơn, Ngô đại ca, bá mẫu vô bệnh vô tai, trăm tuổi thọ tận chính là đi về cõi tiên. Ngô Tiểu Phu cũng biết đây là đi về cõi tiên. Thế gian này người phàm, trăm tuổi hết sạch là thiên đạo, tùy ý thiên đại chi năng, cũng không cách nào giữ lại. Chỉ là, hắn nhịn không được khóc lóc đau khổ một phen. Ngô Tiểu Phu tại trong núi lớn tìm một linh khí chỗ an táng đi về cõi tiên Ngô lão mẹ, giữ đạo hiếu 7 ngày. Sau đó, hắn bái biệt lão mẫu. Lúc này mới cõng lên bọc hành lý, lên đường rời đi chân núi thôn nhỏ, cùng Tô Trần, A Nô cùng nhau trước đi triều đình tiên thành. Ngô Tiểu Phu sớm đã là luyện khí trung kỳ cảnh giới. Trước đó không đi triều đình thành, cũng là vì ở nhà phụng dưỡng trăm tuổi lão mẫu. Bây giờ lão mẫu trăm tuổi đi về cõi tiên, hắn một thân một mình, cũng là liễu vô khiên quải. Đi tới triều đình tiên thành, mấy trăm tòa núi lớn, mấy ngàn dặm hiểm trở vô cùng đại sơn, đối với phàm nhân mà nói nhìn mà sợ. Nhưng Tô Trần là tu tiên giả, Ngô Tiểu Phu là tiên giả, tự nhiên không nói chơi. A Nô cũng là nhất lưu cao thủ, mặc dù hơi vất vả, nhưng trèo non lội suối cũng vẫn là có thể làm đến. Nhỏ sau nửa tháng, ba người bọn họ cách triều đình Linh Sơn ước chừng chỉ còn lại có hơn 100 dặm lộ trình. Địa hình cũng đột nhiên trở nên bằng phẳng, phía trước là một mảnh bình nguyên, phía trước có một tòa thôn trang, là triều đình tiên thành tu tiên gia tộc chỗ. Cái kia điền trang bên trong, ngoại trừ tu tiên giả, còn ở lấy bọn hắn một chút người phàm hậu duệ hỗn tạp ở lại. Chúng ta đi trước thôn trang, điền trang bên trong có bán nước trà rượu thịt tiểu điếm, có thể nghỉ một chút chân. Vị kia lữ lão ca liền ở tại điền trang bên trong. Hắn là có tuổi đời tu tiên giả, thường xuyên đi triều đình thành. Chúng ta đi tiếp một thoáng hắn, xem hắn sẽ đi hay không triều đình thành. Ngô Tiểu Phu nói ra, Tô Trần tự nhiên đồng ý. Hắn đối tu tiên biết đến cực ít, mà Ngô Tiểu Phu cũng là lâu dài tại trong núi sâu đốn củi, đối tu tiên phương pháp rốt đặc cán mai. Đi triều đình tiên thành, vẫn là nhiều kết bạn vài vị kinh nghiệm phong phú tu tiên giả. cũng có thể biết triều đình thành càng nhiều tình huống. PS, năm 2018 ngày mùng 1 tháng 1 Tết Nguyên đán. Vui nghênh tiếp khung, đêm nay canh 4, cầu toàn đặt mua, đêm nay liền 4 chương. Trưa mai, buổi chiều tiếp tục đăng chương mới. Tìm đặt mua, tìm nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ